tái sinh thành một quả trứng rồng hướng về mục tiêu trở thành kẻ mạnh nhất. Chương 285, 285, Aro tiến hóa lần 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi đáp xuống trước Long Thần. Dù dẫm lên biết bao nhiêu xác Abyss, tôi cũng không mảy may quan tâm. Lần đầu tiên nhìn thấy, việc tiếp xúc với chúng là quá điên rồ rồi. Vậy mà giờ tôi lại quen với nỗi sợ ấy. Aro nhảy từ lưng tôi xuống đất cẩn thận. Tôi quan sát những cái hang trên vách đá. Dù có nhiều kích cỡ nhưng nhìn chung cũng chỉ đủ cho Abyss đi qua. Cả con người cũng không chui lọt nếu không cúi xuống. Có lẽ dành cho Abyss cường hóa mà một số hang khá to. Nếu dùng hóa nhân thuật thì tôi có thể vào. Nhưng không gian quá hẹp để chiến đấu. Hơn nữa lại không có ánh sáng. Aro cứ mãi bồn chồn. Liệu con bé có định quay trở lại ngôi làng sau đó? Tôi cảm thấy có chút buồn tẻ. Tôi có cần giúp cô nhóc tiến hóa không? Cứ như bình thường đi bạn tôi. Tôi trả lời một cách thành thật và cô ấy gật đầu. Aro được bao phủ trong nguồn ánh sáng đen. Là kỹ năng sự sống giả tạo. Có âm thanh lèo xèo phát ra bên trong như thể thứ gì đó bừng cháy. Lo ngại, tôi tiến lại gần. Ánh sáng đen bung tỏa khiến tôi nhắm mắt lại theo phản xạ. Mở mắt, nguồn sáng dần tan biến. Mờ nhạt, một cánh tay trắng vươn ra. Nó không phải làm từ đất. Hoặc ít nhất đó là vẻ ngoài tôi nhận thấy. Tuy không hồng hào, nhưng mịn màng như tay một đứa bé. Chẳng lâu sau, ánh sáng hoàn toàn biến mất. Màu mắt đỏ thẳm nhìn lấy tôi. Như thể tràn ngập sức mạnh ma thuật. Làn da và mái tóc mượt mà. Tuy màu mắt có thay đổi, nhưng nét mặt, chiều cao, và độ dài mái tóc giống với Aro mà tôi biết. Rất nhiều đặc điểm nhận dạng từ quá trình tiến hóa trước. Không thể nhầm lẫn được. Nhận thấy tôi đang ngạc nhiên. Con bé chớp mắt, vội nhìn lại cánh tay. Lúc vừa chạm lên làn da, cô nhóc run lên rồi ngã khuỵ, tự ôm lấy cơ thể mình. Niềm hạnh phúc vỡ òa trong nước mắt. Cuối cùng chúng ta đã thành công rồi. Ngoài việc nước da hơi tái nhợt và đôi mắt đỏ to hơn thông thường. Vẻ ngoài khác chút so với con người. Nhưng đây là một sự cải thiện lớn so với thân hình thây ma. Nhìn qua bảng trạng thái cái nào. Rivana tinh tường, Rivana lâu lích, quái thú hạng C, tùy ý điều khiển thuộc tính thổ. Tạo dựng thành cơ thể tạm thời, có niềm háo hức với sinh vật sống. Nó thường dụ dỗ những con người ngu dại. Trước khi kịp nhận ra, họ đã thấy mình nằm giữa bữa tiệc điên cuồng của Rivana tinh tường, C, à. Thứ hạng cũng tăng lên khá, dựa vào tên chủng loài. Kế tiếp có thể là Rivana thần thông. Rivana Lake, Chen, mình không nghĩ ra phiên âm tiếng Việt nào cho hay nên về sau chắc để luôn bản em gốc. Dù có hơi đáng lo ngại, nhưng chắc không sao đâu nhỉ. Aro vẫn chỉ là Aro thôi mà. Tên, Aro, chủng loài, Rivana tinh tường, Rivana lâu lích, trạng thái, bị nguyền rủa, cấp độ, 165, HP, 138, 138. MP, 38, 154, tấn công, 88, phòng thủ, 76, ma thuật, 151, nhanh nhẹn, 65, hạng C, kỹ năng đặc trưng, ngôn ngữ Grisa, cấp 4 xác sống, cấp thuộc tính hắc ám, cấp thay da đổi thịt, cấp 5, đặc ân của người đã khuất, cấp người cai trị thổ tính, cấp quỷ nhãn, cấp 1. Kỹ năng kháng, vô hiệu hóa trạng thái, cấp kháng vật lý, cấp 3, kháng ma thuật, cấp 4, kỹ năng cơ bản, gió lốc, cấp 6, lời nguyền chết chóc, cấp 4 bào mòn sinh lực, cấp 3, đất sét, cấp 6, tự tái tạo, cấp 3, hình nhân đất sét, cấp 5 bào mòn thể lực, cấp 5, sợi dây tiếc nuối, cấp 1, xương mù chết, cấp 1, danh hiệu. Tay sai của Tà Long, cấp phù thủy hắc ám, cấp 6, cơ thể bất hoại, cấp C, cấp 1 chỉ có nhiêu đây? A, không mạnh lắm nhỉ, bộ hạng C, chỉ được chừng này thôi à, một khi nâng cao cấp độ lên tí nữa. Con bé có thể tự thoát khỏi bầy Abyss mà không cần tới tôi. Tuy nhiên con bé có thể thành thạo bào mòn thể lực hay không mới là chủ đề chính. Khi tôi ngừng tìm hiểu bảng trạng thái, Aro đứng dậy, bốn mắt nhìn nhau, tôi không biết con bé muốn gì. Sau đó thì nhận ra là đang nhìn hình ảnh phản chiếu của chính mình qua mắt tôi. Rồi cô nhóc tỏ ra phấn khởi ôm lấy cằm tôi. Tôi vô ý sờ chân trước lên mặt mình. Nó mềm mại như làn da của con người. Dù không thể cảm thấy hơi ấm, nhưng nó chẳng khác gì người bình thường. Không giống như làm từ bùn đất. Aro bỗng nhìn về di cốt long thần, nằm phủ trong túi tơ vàng cùng với xác ấu trùng Abyss. Giờ tôi nhìn kỹ hơn. Thứ này trông như một tấm bọt. Nó giống loại vật chất trong suốt để loài cá và ếch bảo vệ trứng. Vì lũ ấu trùng có ở đây nên có thể cả trứng nữa. Nó cũng được dùng làm thức ăn để chúng phát triển. Thôi, tôi không muốn nghĩ nhiều nữa. Aro đến trước di cốt. Sau khi quan sát, cô nhóc quay lại nhìn tôi. Tôi chắc con bé bắt đầu nghi ngờ tôi. Nhưng có vẻ không phải vậy. Sinh vật đáng thương. Aro lẩm nhẩm, thấy nó bị trà đạp dưới vô số Abyss như vậy. Tôi đồng cảm. Tôi hít sâu, dồn ma lực sau cổ họng rồi phun hơi thở thiêu đốt vào bộ xương. Ngọn lửa dạo rực thanh tẩy sạch sẽ ổ trứng và xác Abyss. Âm thanh tí tách vẫn tiếp tục, cho đến khi đất bẩn lẫn xác chết đều bị thiêu rụi. Còn lại là một bộ xương tinh khiết với vài vết cháy xém. Aro đến bên cạnh khẽ vuốt ve đầu nó. Cảm ơn những gì ngài đã làm. Long thần, xin hãy an nghỉ. Cô nhóc nói chuyện lưu loát. Tiếng ngọng đã hoàn toàn biến mất. Chắc chắn đã đoán được đó là long thần khi xưa. Tôi chỉ lặng nhìn. Ca không phải ghen đâu nhá. Long thần. Aro nhìn tôi với một câu nói kỳ lạ. Làm tôi khó xử muốn quay đi chỗ khác. Không có sự bất tin hay thù địch nào trong ánh mắt của con bé. Từ đầu, phần lớn bộ tộc Lithova tin rằng long thần chỉ thay đổi dáng vẻ bên ngoài. Dù đã trễ rồi, nhưng tôi không bị sư tế Hibi tra hỏi gì nhiều. Mặc dù cũng vài lần cô ấy tỏ ra nghi ngờ. Tôi lúng túng quay đi. Chỉ vậy thôi, đột nhiên có tiếng ồn khó chịu. Cua, vừa lúc kêu lên, đám Abyss tràn ra từ những lỗ hang. Tôi quay đầu nhìn xung quanh. Lát sau, một số lượng lớn Abyss bị đẩy ra từ một lỗ trống trong sự hỗn loạn. Một số con còn bị lật ngửa bụng lên trời. Gờ gì thế? Từ trong đó một xúc tu màu xanh đen vươn ra đánh bật vào người Aro. Chuyện xảy ra chớp nhoáng. Tốc độ của nó thật phi thường. Tôi đổi hướng chú ý, nhưng dù có như thế cũng chưa chắc tránh được kịp thời. Vội bật khỏi mặt đất. Tôi lao theo Aro, tóm lấy con bé bằng đuôi trước khi bị va vào tường. Con bé cũng sẽ bị dập nát nếu tôi chộp lấy ngay. Vì vậy tôi cuốn đuôi theo vòng cung để triệt tiêu động lượng. Aro kêu rên. Phía bên hông áo đã rách. Da thịt bị khoét một mảng lớn. Dù không có máu, nhưng những mảnh thịt nhợt nhạt thật kỳ dị. May mà không trúng chỗ hiểm, không thì đó là một đòn chí mạng. Tôi không còn nhiều thời gian trong trận chiến này. Một cái vòi bí ẩn chui ra từ lỗ hang. Nó còn to hơn cả một con Abyss. Thật sự là thứ gì đang trốn trong đó vậy? UVE, một tiếng thét chói tai rền trời. Cùng lúc đó nhiều xúc tu trồi ra làm vách đá đổ nát. Cách chương.